Chiến thần Hào Môn, chương 468, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, để 468 chương đại loạn. 3. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn một cái tát quất vào quản lý trên mặt. Giận dữ hét. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Để ta sao lại thế chết? Ngươi cho ta nói rõ ràng. Hắn nổi trận lôi đình. Người ở chỗ này. Không ai dám thở dốc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô gia tam thiếu gia chết. Hơn nữa còn là chết ở Tô gia trong điếm của mình. Cái này giống như một quả lựu đạn. Ném vào nước sâu chung. Lập tức liền nhấc lên sóng to. Chấm. Ta không biết a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Buổi chiếu phim tối quản lý quỳ trên mặt đất. Toàn thân run. Sắc mặt đã trở nên tuyết trắng. Tam thiếu gia nói tại gia đến mức khó chịu. Muốn tới tìm chút niềm vui. Ta an bài cho hắn. Nơi nào nghĩ đến tam thiếu gia sẽ bị người giết a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn khóc không ra nước mắt. Trong giây lát nhớ tới cái gì? Là cái kia Lưu tiểu đao. Tam thiếu gia cũng chỉ dẫn theo hắn. Không thấy hắn. Tô Minh Xương sắc mặt tái xanh. Toàn thân tản ra sát khí nồng nặc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho ta xem chặt. Đem biết đến. Đều hỏi lên. Hắn giống to hơn. Quay đầu nhìn thủ hạ. Các ngươi. Đem Lưu tiểu đao bắt lại cho ta. Chấm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là, Tô gia tam thiếu gia chết. Trong nháy mắt để toàn bộ Thịnh Hải đều chấn động. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai cũng không nghĩ tới. Ở Thịnh Hải loại địa phương này. Vẫn còn có người dám giết người của Tô gia. Ba gia tộc lớn đáng sợ. Người nào không biết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, tin tức truyền ra ngoài. Khắp nơi đều là người. Đang siêu tầm Lưu tiểu đao hạ lạc. Từ buổi chiếu phim tối quản lý trong miệng biết được. Giết Tô Minh toàn nhân. Khả năng nhất đúng là Lưu tiểu đao. Mà bây giờ, Lưu tiểu đao tung tích không rõ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô gia, Tô Bác Văn đỏ lên khuôn mặt. Một cái tát nghiêm khắc quất vào Tô Minh Xương trên mặt của. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là ngươi đệ đệ. Chết ở địa bàn của ngươi. Ngươi còn có mặt mũi trở về. Hắn gầm thét. Thân thể đều run rẩy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Minh Xương cắn răng. Ta sẽ đem Lưu tiểu đao cái kia cầu tạp chủng bắt trở lại. Tháo thành 8 khối. Có thể như vậy có ích lợi gì? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Minh toàn chết. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Bác Văn trầm mặt. Hắn mơ hồ cảm giác. Sự tình không thể nào biết đơn giản như vậy. Ở nơi này Thịnh Hải, ba gia tộc lớn cường đại bao nhiêu, không có mấy người không biết. Coi như lại oán hận Tô gia, người nào lại dám đơn giản hạ thủ, nhẫn tâm như vậy giết Tô Minh Toàn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lẽ nào sẽ không sợ Tô gia trả thù sao? Na Lưu tiểu đao nói. Minh Toàn hẹn Tả Tư Chiết uống rượu có kỹ nữ hầu. Hắn đi tiếp Tả Tư Chiết. Anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nói cái gì? Tô Bác Văn con ngươi chợt co rụt lại. Tả ra, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta sớm cùng Tô Minh Toàn nói. Không muốn cùng Tả gia nhân đi được gần quá. Hắn hết lần này tới lần khác không nghe. Tô Minh Sương biến sắc. Ba, ngươi là nói. Là Tả gia đã hạ thủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta Tô gia muốn tiến hơn một bước. Tả gia cùng Cao gia đương nhiên sẽ không nguyện ý, nhất là Tả gia. Âm thầm theo chúng ta Tô gia. Đã mấy lần giao phong. Đã sớm sinh ra oán hận. Tô Bác Văn hít sâu một hơi. Phẫn nộ tới cực điểm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn làm cho Tô Minh Toàn không nên tùy ý ra ngoài. Cũng là bởi vì Tả gia rất có thể sẽ hạ thủ. Cho nên Tả gia đồng dạng không cho Tả Tư Chiết tùy ý ra ngoài. Tô Minh Toàn chết, cùng Tả Tư Chiết dính líu quan hệ. Na Tả gia, liền tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hành, nếu như Tả gia đã hạ thủ, ta đây liền dẹp yên Tả gia. Tô Minh Sương lạnh lùng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cha, tìm cho ta đến Lưu Tiểu Đao. Phải tìm được hắn. Tô Bác Văn lạnh lùng hạ lệnh. Lúc đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngồi ở tửu điếm trên ban công, nhìn đêm này sắc trầm trầm thịnh hải bãi. Giang Ninh mặt không chút thay đổi. Đại ca, Tô Minh Toàn chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vàng Ngọc Minh đứng ở một bên. Hắn vẫn đang ngó chừng tin tức. Lưu Tiểu Đao đón đi Tả Tư Chiết. Sợ rằng cái này Na Tả Tư Chiết cũng sống không được. Cái này thịnh hải trong lòng đất vòng tròn sẽ đại loạn rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.